Nhất niệm thiên chủ, chương 11, đánh cược, góc truyện audio.com. Ha ha, giáp mặt không bằng vô tình gặp, để lát nữa rồi nói sau đi. Nhưng ít ra cũng phải chúc mừng Lạc huynh cùng Nam Cung huynh có được một đứa cháu thiên phú tốt. Tần Sơn cười nhạt nhìn Lạc Cường cùng Nam Cung Hoành nói, hiển nhiên hắn còn muốn giao hảo với hai nhà đây. Đối với Tần Sơn ý đồ Lạc Cường cùng Nam Cung Hoành sao không biết. Chỉ là cùng cười nhạt không nói. Dù sao bọn họ cũng sắp chuyển tới thiên nam giới. Đối với thái độ của Tần Sơn cũng không quá để ý. Nếu có thể cũng chỉ giao hảo một chút để Tần Sơn chiếu cố hộ những người ở lại, hiển nhiên bọn họ vẫn sẽ để lại một số cao thủ để quản lý. Gia sản còn lại Lạc Tuyết, Lạc Mộng, tứ trưởng lão nhìn số thăm gọi ra hai cái tên, vừa nghe tên Lạc Tuyết tất cả mọi người đều nhìn lại. Trong đó bao gồm ái mộ, hâm mộ thậm chí là ghen ghét ca. Ta lên trước, Lạc Tuyết nhìn bên cạnh Lạc Thiên nhẹ giọng nói, một bài thi nữ tử đi lên. Khuôn mặt tuy còn ngây thơ nhưng đã bắt đầu hiện ra đường nét rõ ràng của một tuyệt đại mỹ nhân. Lông mi như nguyệt, môi son thẫm đỏ, dáng người đã bắt đầu phát dục. Mạn diệu những đường cong bay bổng mê hoặc, phong thái khí chất dị thế mà độc lập. Lãnh nhược mà điềm nhiên như U Lam nhìn Lạc Tuyết, phía sau tứ đại thế lực như Tề Hữu, Tần Hạo, Lăng Nhất đều cực nóng nhìn nàng, hiển nhiên đã rất sớm bị mê hoặc bởi Lạc Tuyết. Lạc Tuyết như đã quen thuộc với những ánh mắt tiêu cực này. Đối với ánh nóng bỏng hoặc hâm mộ nhìn như không thấy, leo lên đài bắt đầu đi. Tứ trưởng lão nhìn hai nữ hài cười hiền lành nói, hiển nhiên rất xem trọng hai nàng Mộng tỷ. Đắc tội, Lạc Tuyết khuynh thành cười cười nhìn Lạc Mộng nói, chỉ là nàng không biết một nụ cười này có bao nhiêu lực sát thương với tuổi trẻ trong tộc biểu. Muội mời xuống tay, Lạc Mộng nhìn nữ tử như tiên tử hạ phàm kia cố bình tĩnh nói. Nàng cũng biết vị này biểu muội tuy rằng tuổi nhỏ nhưng rất có thiên phú. Nghe đồn bây giờ đã là phá cung nhất trọng, nói về thiên phú hay dung mạo đều khiến nàng rất áp lực kiếm đãng sơn hà. Lạc Tuyết không nói, thiên tuyết kiếm vừa ra tay là nhất kích chém ngang, khí thế vô kiên bất tồi, như là ánh sáng lóe qua trong đêm tối vậy. Đây là một trong những tiên thiên vũ kỹ đã được Lạc Thiên tu luyện tới viên mãn. Nhìn kiếm chiêu lấy thế vô kiên bất tồi kia, Lạc Mông không dám lãnh. Đạm nhất kiếm phá sơn, nhị kiếm khai sơn vừa ra tay là toàn lực chém ra nhị kiếm. Kiếm khí như cầu vồng lấy khai sơn chi thế lao về kiếm đãng sơn hạ, oanh từng đợt oanh minh vang lên. Nhị kiếm va chạm nhìn thấy nhất kiếm không được Lạc Tuyết thân hình lóa lên. Phía sau hiện ra bốn cái tàn ảnh, mỗi tàn ảnh chém ra nhất kiếm. Kiếm khí như khóa chặt Lạc Mộng, dù nàng dùng thân pháp cũng không thể tránh né. Nhìn bốn tàn ảnh chém ra nhất kiếm dây dưa không dứt, Lạc Mộng nhất kiếm đón đỡ. Chỉ tiếc sức người hữu hạn, mặc dù Lạc Tuyết chỉ dùng hai phần sức nhưng cũng không phải tiên thiên như Lạc Mộng có thể đỡ hoành kiếm khí va chạm. Còn thừa lại một chút lực đem Lạc Mộng đánh xuống võ đài. Hiển nhiên là Lạc Tuyết thủ hạ lưu tình. Lạc Tuyết thắng, nhìn kết quả tứ trưởng lão cùng mọi người không ngoài ý muốn. Chỉ là không ngờ Lạc Tuyết hơn 12 hoa đã là phá cung cảnh nhất trọng mà cảm thấy kinh diễm. Chúc mừng Lạc Cường Huy cùng Nam Cung huynh có một đứa cháu tốt. Nhìn thấy kết quả, Tần Sơn, Tề Minh cùng Lăng Lâm nhìn Lạc Cường cùng Nam Cung Hoành nói, chỉ là người trước là muốn giao hảo với hai nhà. Còn hai người sau suy nghĩ thế nào trời mới biết được, các vị quá khén. Lạc Tuyết còn nhỏ, sau này tương lai còn không nói trước được. Nhìn ba người chúc mừng Lạc Cường cùng Nam Cung Hoành nhìn nhau cười chưa nói. Nhưng dù vậy cũng không thể mất đi tự đắc trên mặt họ. Lạc Thiên, Lạc Kiếm tứ trưởng lão gọi ra hai cái tên kéo về chú ý của mọi người. Hiển nhiên trong tộc Lạc Kiếm có thể nói là tuổi trẻ đệ tam. Còn Lạc Thiên thì vẫn luôn rất thần bí nhưng được xem như là đệ nhất nhân trong tuổi trẻ thế hệ này của gia tộc. Chính vì thế rất nhiều tò mò Lạc Thiên rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Cảnh giới có như Lạc Tuyết không? Lạc Thiên biểu đệ, Lạc Kiếm cử chỉ vẫn yêu nhã cười nhìn Lạc Thiên. Đối với Lạc Thiên, Lạc Kiếm vẫn xem hắn như là đối thủ cạnh tranh. Mặc dù chưa bao giờ thấy vị biểu đệ này xuất thủ nhưng Lạc Kiếm sẽ không cho rằng Lạc Thiên cửu phẩm thiên phú sẽ yếu đi nơi nào. Chính vì thế nội tâm hắn bây giờ rất không bĩnh như bề ngoài đối với Lạc Kiếm chào hỏi Lạc Thiên chỉ gật đầu. Ở trong Lạc gia mà nói ngoại trừ bà nội Tâm Nhan cùng ông nội Lạc Cường, Lạc Phong, Nam Cung Vân cùng Lạc Tuyết gia hắn cũng sẽ không quá để ý người khác cảm nhận đối với Lạc Thiên thái độ Lạc Kiếm cũng không giận. Cử chỉ vẫn yêu nhã. Hiển nhiên hắn cũng quen thuộc với thái độ của Lạc Thiên bắt đầu đi tứ trưởng lão nhìn hai người tuyên bố phá dưới cũng rất nhiều người háo hức. Nhìn kỹ, bao gồm cả mấy vị tộc trưởng của gia tộc khác cũng vậy. Hiển nhiên rất muốn biết Lạc Thiên sẽ như thế nào biểu đệ còn nhỏ tuổi nên mời ra tay trước. Lạc Kiếm cười nhạt nhìn Lạc Thiên. Hắn tuy bình thường nhìn rất nhã nhặn nhưng sâu trong nội tâm lại rất cao ngạo. Mặc dù đối thủ là Lạc Thiên nhưng Lạc Kiếm vẫn để Lạc Thiên ra tay trước. Hắn muốn chứng minh dù là đối mặt với đệ nhất nhân thế hệ trẻ trong gia tộc thì Lạc Kiếm hắn vẫn khinh phong vân đạm đối mặt siêu nhất chỉ hoành. Không mà ra, lấy khí thế sắc bén xuyên phá mọi thứ lao về Lạc Kiếm đánh tới. Mặc dù chỉ là dùng nguyên lực áp xúc mà không phải nguyên lực diễn biến chiêu thức đánh ra. Mặc dù chỉ dùng một phần chiến lực nhưng không phải chỉ mới đột phá tiên thiên đỉnh phong như Lạc Kiếm có thể đỡ được. Phải biết chiến lực của hắn mạnh tới biến thái Lạc Thiên mới lười dây dưa với Lạc Kiếm hoành một chỉ đánh tới. Nhanh tới Lạc Kiếm không kịp phản ứng đã bị đánh xuống lôi đài. Vốn vừa nói xong Lạc Kiếm đang chuẩn bị đón đỡ Lạc Thiên ra chiêu. Nhưng hắn không ngờ Lạc Thiên vừa ra tay đã là một đòn mạnh như vậy. Nhìn một chỉ như tùy ý kia Lạc Kiếm còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay xuống lôi đài nhìn Lạc Kiếm bị đánh bay ra mọi người giật mình mới tỉnh. Lại, hiển nhiên mặc dù đoán được Lạc Thiên rất mạnh nhưng không ngờ lại mạnh như vậy. Trong bọn họ suy nghĩ Lạc Kiếm mặc dù thua nhưng ít ra cũng phải đỡ được 5 tới 10 chiêu. Chỉ là không ngờ chỉ nhất chỉ thuần túy nguyên lực đã khiến Lạc Kiếm không thể đỡ Lạc Thiên thắng. Tứ trưởng lão cũng phục hồi lại tuyên bố rồi chạy tới kiểm tra Lạc Kiếm. Cảm thấy chỉ bị thương nhẹ dẫn tới hôn mê nên cũng nhẹ thở một hơi. Lạc Kiếm có thể là con của tam trưởng lão. Nếu hắn có chuyện thì là trọng tài như hắn cũng không có mặt mũi nhìn tam trưởng lão ha ha. Lạc gia quả nhiên một đời so với một đời. Nam Cung Hoành cười đắc ý nhìn ông thông gia Lạc Cường nói mặc dù là đang khen Lạc gia nhưng ai cũng thấy trên mặt đắc ý cùng vui. Cùng vui, Lạc Cường cũng cười ha ha nói nhìn hai lão già trên mặt đắc ý thiếu dung. Tề Minh, Lăng Lâm cùng Tần Sơn có xúc động muốn đánh họ một trận. Rồi lại nhìn nhi tử phía sau cuối cùng cũng xem như giảm bớt được một chút không thăng bằng trong nội tâm. Hiển nhiên trong tộc bọn họ thiên tài cũng không phải ngồi không trở lại một góc. Trên đường mọi người tránh ra, đã thấy Lạc Tuyết ngồi đấy chờ hắn, mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống nương cùng phụ thân đâu. Nhìn xung quanh không thấy Lạc Phong cùng Nam Cung Vân có chút kỳ quái hỏi nương cùng phụ thân đang chuẩn bị để chuyển tới thiên huyền giới. Lạc Tuyết có chút bất đắc dĩ nhìn Lạc Thiên, đối với Lạc Thiên quyết định Lạc Tuyết có thể nói là 10 phần không đồng ý. Nhưng cuối cùng cũng không thể khuyên can ừ nghe vậy Lạc Thiên cũng chỉ gật đầu một tiếng rồi ngồi xếp bằng điều tức ca. Ngươi có thể không đi được không Lạc Tuyết bỗng nhiên ôm lấy cánh tay Lạc Thiên làm nũng nói không được. Ở nơi đó có món đồ mà ta phải lấy. Nhìn Lạc Tuyết làm nũng, cảm nhận được cánh tay truyền đến cảm giác là lạ Lạc Thiên hơi xúc động. Cuối cùng vẫn bình tĩnh từ chối vậy chúng ta đánh cược thế nào? Thấy khuyên can không được nàng lại bắt đầu đánh chủ ý khác đánh cược gì. Lạc Thiên có chút buồn cười nhìn nàng nói lát nữa chúng ta tỷ đấu. Nếu muội được giải nhất thì huynh không được rời đi, còn nếu huynh thắng thì chuyện này muội sẽ không nói nữa. Lạc Tuyết cầm nắm đấm nhỏ nhắn giơ lên nói. Hiển nhiên nàng vẫn rất tự tin ha ha, chỉ cần muội thắng được ta, cái gì ta cũng đồng ý. Nghe nội dung đánh cược của Lạc Tuyết hắn có chút buồn cười nói phải biết hắn bây giờ chiến lực mạnh tới chính hắn cũng thấy thái quá. Chính hắn cũng chưa từng vận dụng toàn lực nên không thể phỏng đoán. Nhưng dù không vận dụng toàn lực với Lạc Tuyết thì đó cũng không phải Lạc Tuyết có thể chống đỡ chỉ là rất lâu hắn cũng chưa cùng nàng luyện tập. hắn cũng muốn xem Lạc Tuyết chiến lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Phải biết Hồng Mông thần thể thế nhưng mà xếp đệ nhị trong 20 thần thể mạnh nhất đấy, ngay cả Nguyên Thiên thần thể của hắn cũng chỉ xếp hạng đệ bát mà thôi được. Néo tay, Lạc Tuyết cười giơ ngón út ra nói được. Nhìn nàng còn tính trẻ con kia, Lạc Thiên không khỏi cười khẽ. Hiển nhiên với hắn mà nói, chỉ cần Lạc Tuyết sống được vui vẻ cùng có thành tựu thì hắn cũng yên tâm, dù sao đời trước hay đời này đối với hắn, thân nhân đối với hắn mới là quan trọng nhất. Hắn đã từng có quá nhiều ràng buộc, có quá nhiều ân oán tình cừu. Đối với hắn mà nói, ngoại trừ một trận chiến báo thù kia cùng với thân nhân của hắn ra, hắn mới sẽ không quá để ý người đời như thế nào tiếp theo tranh tài diễn ra. Chỉ là nếu gặp Lạc Tuyết cùng Lạc Thiên đều nhận thua. Dù sao trong tân tinh lần này phá cung cảnh ngoài trừ Lạc Tuyết cùng Lạc Thiên ra không có ai. Bọn họ nếu muốn chiến còn không bằng dưỡng sức cho trận đấu tiếp theo. Hà đang ngồi, Lạc Thiên bỗng nhiên cảm nhận được gì. Hắn bình tĩnh nhìn phía nam nơi xa xôi. Tại phía nam xa xôi, một mảnh hoang vu, tại đây không có sinh cơ, không có vật chất, có chăng chỉ là một mảnh như có như không sương mù. Tại bên ngoài có 10 người đang ngồi xếp bằng. Mỗi người đều nhìn như lão già bình thường, điệu bộ cực kỳ thấp, tựa hồ đang đợi gì đó. Bỗng nhiên họ cũng cảm nhận được gì đó, cùng nhau mở mắt. Ánh mắt kia như thân linh nhìn xuống chúng sinh. Bất kỳ một vị vũ đế hay vũ tôn nào chỉ cần nhìn thấy đều sẽ không chịu nổi quỳ xuống, xem ra vị kia quả thật còn sống. Hơn nữa đúng như phía trên nói sẽ tới đây, trong đó một vị lão già chậm rãi nói, lần này phía trên bảo chúng ta điệu thấp, phải giải quyết nhanh một chút, dù sao ở vô cực vũ trụ cũng có mấy người có giao tình với Thiên Tinh Cung. Nếu bọn hắn phát hiện cái gì thì gay gâu, một lão già trong đó cũng nói. Hai mắt lão già khép hờ như lúc nào cũng có thể nhắm lại, mấy người còn lại không nói gì. Lần này bọn họ phụ mệnh chờ ở đây chỉ muốn xác minh một chuyện. Không cần thiết phải náo loạn lên để khiến người để ý. Thu hồi đôi mắt, Lạc Thiên như có điều suy nghĩ. Chỉ là không dám xác nhận. Thu hồi suy nghĩ, Lạc Thiên nỉ non, quản hắn chuyện gì rồi cũng sẽ ló đầu ra. Cách chương.